Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 188, về sau còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện của mẹ, dù Giang chỉ ấp kể rất chi tiết, cũng chỉ vài câu là xong sao khi anh bị lạc. Mẹ anh luôn trong trạng thái tinh thần không ổn định sau đó. Khi anh được bố đưa về, do tình trạng chấn thương của anh, mẹ anh cảm thấy vô cùng áy náy, bệnh tình lại càng trầm trọng hơn. Để giữ tinh thần bà ổn định, hai người không gặp nhau nhiều. Khi anh trở về nước, số lần gặp mặt càng thưa thớt. Chỉ thỉnh thoảng anh mới quay lại thăm mẹ. Những năm gần đây, mẹ anh dường như đã quen với kiểu quan hệ này, tinh thần ổn định hơn. Dù vậy, bà vẫn thích ở lại viện dưỡng lão, không muốn sống chung với bố anh. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì bà chán ghét lối sống, đánh đánh giết giết của bố anh, nên không thấy thì lòng thanh thản. Điều duy nhất Giang Trì ấp giấu giếm là tình trạng chấn thương khi đó và những vết sẹo trên người anh. Anh nghĩ nên chờ thêm một thời gian nữa, đợi cô yêu anh thêm một chút. Mẹ anh trước khi ra nước ngoài là giáo viên mỹ thuật. Hiện tại, bà sống rất tốt trong viện dưỡng lão, dạy bệnh nhân ở đó vẽ tranh. Giang Trì ấp mỉm cười, hôn lên mờ u bàn tay Ôn Thời. Mẹ chắc chắn sẽ thích em. Ôn Thời đưa tay vu, ốt ve khuôn mặt anh. Trong lòng cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Nghe anh kể qua loa như không có gì, nhưng cô không thể tưởng tượng một thiếu niên hơn 10 tuổi phải đối mặt với người bố xa lạ và người mẹ tinh thần bất ổn sẽ ra sao. Điều đó hẳn còn bất lực và hoang mang hơn cả khi cô bị bệnh. Cô đột nhiên cảm thấy biết ơn số phận và chính anh, đã vượt qua biết bao khổ nạn để trưởng thành, trở thành một người đàn ông chững chạc và tỏa sáng. Cảm ơn vì anh kiên cường bước đến trước mặt cô, để cô chạm được vào con người thật của anh, để họ không bỏ lỡ nhau. Đợi khi chúng ta quay xong bộ phim này, chúng mình sẽ đi thăm mẹ anh. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai anh, nói khẽ. Giang Trì ấp nghiêng đầu áp sát vào lòng bàn tay cô. Anh cũng cảm kích không kém. Đi đến được bước này, anh gần như đã kiệt sức. Chính cô là người tiếp thêm sức mạnh để anh tiếp tục, như một chiếc bơm dưỡng khí tinh thần, là bình dưỡng khí của anh. Về sau, sợ rằng cả đời anh đều không thể rời xa cô. Anh khẽ cười, được, mẹ anh nhất định sẽ rất vui. Hai người tuy không nói nhiều lời, nhưng lại cảm thấy trái tim dường như chưa bao giờ gần nhau đến thế. Sau một lúc chìm trong sự ấm áp này, Giang Trì ấp mới lên tiếng. Về chuyện của dâu, Ôn Thời lại đặt ngón trỏ lên môi anh. Giang Trì ấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước, không cần phải nói hết mọi chuyện trong một lần. Hơn nữa, cô xoa xoa bụng mình, mím môi nói, bệnh nhân là em đã đói rồi. Cô cảm thấy câu chuyện này giống như anh đang lật lại những vết sẹo của mình. Chuyện của dâu và bố anh chắc chắn cũng không thể tách rời. Hôm nay lật một vết sẹo thôi đã đủ, thêm nữa anh sẽ đau đớn. Hiểu được suy nghĩ của cô, lòng Giang Trì ấp chợt dâng lên một cảm giác xót xa. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt dịu dàng của cô, khẽ nói. Em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em. Thôi đi, đói quá không chờ nổi để mua nguyên liệu nữa. Chúng ta về khách sạn ăn nhé. Giang Trì ấp cười nhẹ. Được, dưới yêu cầu của đạo diễn Kiều, Ôn Thời được nghỉ thêm một ngày, đến khi giọng nói hoàn toàn hồi phục mới quay lại làm việc. Những ngày sau đó, cô trải qua khoảng thời gian chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim. Một đoàn quay các cảnh tập thể và cảnh tình cảm, đoàn còn lại quay các cảnh hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian rèn luyện, cổ tay của Ôn Thời đã khỏe hơn nhiều. Các cảnh hành động của cô vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, khiến các chỉ đạo võ thuật không ngớt lời khen ngợi, nói rằng cô có tiềm năng trở thành một ngôi sao hành động. Nghe vậy, Ôn Thời chỉ biết cười gượng. Những cảnh hành động này suýt lấy mạng cô, còn là ngôi sao hành động gì nữa, cô thà là một diễn viên hài còn hơn. Sau khi hoàn thành các cảnh hành động còn thiếu, đoàn phim chuẩn bị quay các cảnh trong thị trấn, khi Lục Giao giả vờ ngăn cản Huyền Linh tàn sát dân làng. Đây là một cảnh quay lớn, không chỉ Ôn lão sư Thời và Giang Trì ấp là diễn viên chính, mà còn cần rất nhiều diễn viên quần chúng. Sau này, Thư Mạc cũng sẽ tham gia. Từ sáng sớm, đoàn làm phim đã bắt đầu chuẩn bị. Ôn Thời và Giang Trì ấp cũng đã hóa trang sẵn sàng, luyện tập các động tác võ thuật với chỉ đạo võ thuật. Mãi đến khi mặt trời lên cao, hiện trường cuối cùng cũng sắp xếp xong, bắt đầu quay phim. Phần đầu là cảnh của riêng Giang Trì ấp, vì là thuộc hạ của ma đầu, nhân vật của anh tất nhiên phải thể hiện sự tàn bạo khát máu của mình. Huyền Linh xông vào trấn nhỏ, giống như sói vào bầy cừu, giết chóc như chém rau chặt dưa, hoàn toàn đỏ mắt. Diễn xuất của Giang Trì ấp đầy kỹ thuật, khác với sự nội tâm hóa, cần nhập vai hoàn toàn của Ôn Thời. Anh vừa có thể thu lại, vừa có thể bùng nổ. Vai Huyền Linh yêu cầu sự bùng nổ hoàn toàn, điên cuồng và ngông cuồng. Hành động của anh phóng khoáng và mạnh mẽ, nhưng cảm xúc luôn được kiểm soát, không đến mức quá lố và khoa trương. Ôn Thời đứng sau màn hình giám sát, nhìn hình ảnh Huyền Linh đang nắm cổ một dân làng, đặt tay lên trán người đó, hút lấy sinh khí và huyết khí của họ, sau đó bóp nát cổ chỉ bằng một tay. Tiếp đến là cận cảnh hắn cảm nhận sinh khí tràn vào cơ thể. Trên màn hình, hắn hơi nhắm mắt, biểu cảm đầy B, NSH, N và tận hưởng, sau đó đột ngột mở mắt. Quá trình này chắc chắn cần thêm hiệu ứng đặc biệt để hoàn thiện hơn, nhưng chỉ bằng mắt thường, màn trình diễn của anh đã đủ khiến người xem cảm thấy rùng mình. Ôn Thời rời ánh mắt, nhìn về phía Giang Trì ấp trong trường quay, vẫn cảm thấy rằng nếu anh thật sự rút lui khỏi màn ảnh, đó sẽ là một tổn thất. Diễn xuất thế này xứng đáng để tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Nếu anh thật sự chỉ muốn diễn với cô, vậy cô cũng cần phải lên kế hoạch kỹ càng. Phần cảnh riêng của Giang Trì ấp nhanh chóng hoàn thành suôn sẻ. Ôn Thời ở phía dưới cũng đã buộc xong dây cáp, bước vào vị trí trước máy quay. Phần đoạn đầu tiên là cảnh cô từ trên không rơi xuống, ngăn cản Huyền Linh truy sát một dân làng. Cảnh này diễn ra rất thuận lợi, qua ngay từ lần đầu. Nhưng Ôn Thời không ngờ rằng sau khi chính thức bắt đầu cảnh đánh nhau, Giang Trì ấp lại gặp vấn đề. Sau 3 lần bị ngưng, đạo diễn Kiều đã không thể chịu nổi, đứng dậy từ phía sau màn hình giám sát, cầm loa hét về phía Giang Trì ấp. Giang lão sư, dù trong lòng Huyền Linh không muốn động thủ với Lục Giao, nhưng diễn xuất vẫn phải thật hơn chứ. Động tác của anh còn không mạnh bằng Ôn Thời, nhìn giả quá mức rồi. Trong những ngày này, các cảnh đối diễn giữa Giang Trì ấp và Ôn Thời gần như đều qua ngay từ lần đầu. Những lần bị ngưng hiếm hoi thường là do ánh sáng không hợp hoặc có cảnh bị lộ cần quay lại. Việc hôm nay anh bị ngưng 3 lần liên tiếp khiến cả đoàn phim đều sửng sốt. Thậm chí Thư Mạc, người mới hóa trang được một nửa, cũng chạy ra xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì ấp mặt mày không đổi sắc, có chút áy náy nói với đạo diễn Kiều. Xin lỗi, trạng thái của tôi hình như không tốt lắm. Chuyện này trong phim trường vốn rất bình thường. Chỉ là anh trước giờ thể hiện quá xuất sắc, nên khiến mọi người cảm thấy khác lạ. Đạo diễn Kiều cũng âm thầm thở dài, cảm thấy tiêu chuẩn của mình đã bị nâng lên quá cao bởi hai người họ. Nếu bộ phim sau phải hợp tác với diễn viên khác, ông không biết sẽ phiền đến mức nào, có khi lại biến thành kiểu người như lão Chu, luôn la mắng trên phim trường. Nghĩ vậy, hết mặt ông cũng dịu lại. Không sao, không sao, mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Ôn Thời liếc nhìn Giang Trì ấp, người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô thì biết rõ. Người này chính là sợ làm cô bị thương, nên khi đánh nhau mới thu tay thu chân. Đừng nói đến dùng sức, động tác của anh còn giữ lại rất nhiều. Cách chương.